toàn chức nghệ thuật gia. Chương 884, livestream chơi đùa PUBG hả? Cocchuyenaudio.com. Chương 877, livestream chơi đùa PUBG hơn là bắn nhau loại trò chơi hardcore player, một thân kỹ thuật tương đương tinh xảo, cho dù là lần đầu vào tay PUBG, kỹ thuật cũng vẫn không phải người bình thường có thể so sánh, huống chi người chơi khác cơ bản tất cả đều là lần đầu tiếp xúc cái trò chơi này, cơ sở rất khó so với A Huân tốt hơn, cho nên rất nhanh A Huân liền hoàn thành rồi lần đầu tiên đánh chết. Cùng CS cảm giác bất đồng. Người trước rất chú trọng thao tác tính, yêu cầu tinh thần lực tuyệt đối tập trung, có cực kỳ phức tạp kỹ đúng dịp nhu cầu, mà trò chơi này cho A Huân cảm giác chính là đơn giản. Quá đơn giản, cái này làm cho A Huân có chút không quá thích ứng, hắn đã thành thói quen cái loại này độ khó cao cách chơi, trước mắt trò chơi này thao tác ngưỡng cửa so với CS thấp hơn không ít. Không quá được à, quả nhiên ta còn là càng thích thao tác tính tương đối cao, loại trò chơi này đối với ta loại cao thủ này thật sự mà nói là không có ý gì. A Huân có chút thất lạc, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trò chơi vẫn phải là tiếp tục chơi tiếp. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới vừa mới bị chính mình giết chết nhân biến thành cái hộp. Đi lên nhìn một cái, người tốt trang bị đều bị nổ. Đối phương vận khí thật không tệ a, trong cái hộp này cũng là đồ tốt tử ở trên tay mình thua thiệt lớn a, ba ba ba. A Huân nhanh nhẹn liếm bao trang bị hung hăng đổi mới một lớp, trong lòng đột nhiên có loại không khỏi cảm giác vui thích. Mà theo trò chơi tiếp tục, cái loại này bởi vì trò chơi thao tác quá đơn giản mang đến cảm giác khó chịu lại đang dần dần biến mất. Làm đánh chết cái thứ ba đối thủ cũng lấy được đối phương tuôn ra để chứa đựng bị, trong vũ trụ thật là thơm ý chí chính thức hạ xuống. Con bà nó, thật là thoải mái a, đi mẹ hắn tính kỹ thuật. Không có chuyện gì làm phức tạp như vậy làm gì. Ta chơi game là vì thoải mái, vì buông lỏng. Bắn nhau trò chơi chính là được đơn giản điểm mới có thể sát sung sướng a, như thế tơ lụa cảm giác lộc cộc hoàn toàn không dừng được có hay không? Nhẹ nhõm sung sướng, đây là CS không cách nào cho A Huân mang đến cảm giác, còn đang kiên trì chơi đùa kia trò chơi player trình độ cơ bản cũng là cao thủ rồi, không thể nào để cho A Huân giết được như vậy đã ghiền, hắn thậm chí sẽ còn thường thường bị người đi đường player giết ngược. Mà giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn thích ứng cái này PUBG thương kích cảm giác, thậm chí có càng ngày càng cấp trên khuynh hướng, phảng phất bắn nhau trò chơi đến lượt nhẹ nhàng như vậy sung sướng mới đúng, ngài đã trở thành tân đánh chết hạng nhất. Theo A Huân giết chết người thứ 5, hệ thống xuất hiện một cái nhắc nhở. Rõ ràng đây đối với A Huân mà nói không phải rất chuyện khó, nhưng nội tâm của A Huân lại tràn đầy cảm giác thành tựu, nhất là liếm bao kia trong nháy mắt, hắn đã lâu không có chơi đùa như vậy quá ẩn. Thực ra loại cảm giác này có điểm giống cao thủ đi ao cá cục cá rán. Rất nhiều người một lần sau đó liền hoàn toàn si mê cái loại này giết lung tung cảm giác thành tựu, thời gian dài liền cao cấp cục cũng sẽ không chơi. Lúc này A Huân thích nhất cái trò chơi này địa phương chính là trò chơi này có thể làm rơi đồ, hãy cùng những thứ kia đánh quái thăng cấp loại game online như thế. Giết chết người chơi khác liền sẽ biến thành cái hộp trên người đối phương trang bị, mình có thể tận tình hưởng dụng. Rất thư thái, vừa ý ai giả bộ bị, cocchuyenaudio.com, có bản lãnh giết đoạt lại phải đó. Cái này làm cho A Huân nhìn về phía người chơi khác ánh mắt dần dần lửa nóng, phảng phất đang nhìn di động. Hình người kho trang bị, cái này thiết lập nhìn như vượt quá bình thường, thực ra rất chân thực. Trên thực tế nếu như có bắn nhau, người giết người khác lấy được đối phương vũ khí, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sự tình. Trong quá trình này, A Huân còn gặp một cái cự khôi hài sự tình. Có một player lại trực tiếp nằm ở mộ cái hộp bên cạnh giả chết nhân, kết quả bên cạnh đường người qua đường dĩ nhiên không phản ứng kịp bị làm chết khô. Đối phương liếm hoàn bao còn muốn tiếp tục giả bộ, đã sớm mắt thấy hết thảy, A Huân trực tiếp đem đối phương làm chết, chính mình cũng nhanh cười điên rồi. Rời ạ, này cũng đi, trò chơi này thật giống như rất dễ dàng thanh toán ra bất đồng cách chơi. Lại tỉ như A Huân đi vào một cái tự nhận là khu vực an toàn, kết quả gặp lão âm bì, muốn không phải A Huân kỹ thuật giỏi trang bị mạnh vẫn thật là bị đối phương âm tử rồi. Thiếu chút nữa lật xe, A Huân bộc phát hết sức vui mừng, trò chơi này quá thần kỳ, mặc cho người kỹ thuật khá hơn nữa, cũng có thể bị núp trong bóng tối lão âm bì một thương quật ngã, xem ra ta phải cẩn thận nhiều hơn mới là, cảm giác cái trò chơi này cách chơi đa dạng tính rất đáng giá thật tốt thanh toán. Bất chi bất giác, hắn đã chơi vài chục phút. Độc vòng không ngừng đổi mới, hắn bắt đầu chạy độc. Này thiết lập cũng tặc có ý tứ, dùng cách đoạn thời gian liền thu nhỏ lại độc vòng, vuốt vuốt ra bước đến càng ngày càng đất tập trung đồ bên trong, để cho player môn không thể không mở ra cuối cùng tỉ thí. Các huynh đệ ta cảm giác muốn ăn gà rồi. A Huân một bên chơi đùa một bên giảng giải, hoàn toàn vui ở trong đó. Trong quá trình này, hắn thậm chí không có nhìn chính mình đạn mạc tình huống, đã hoàn toàn chơi đùa hưng phấn rồi. Mà A Huân cũng không biết là, hắn livestream gian đạn mạc số lượng đang không ngừng trở nên nhiều. Phóp, đây là cái gì trò chơi A, có chút ý tứ. FPS trò chơi giết người làm rơi đồ còn đi. Nhà thiết kế có ít đồ. Ha ha ha ha ha cáp, dọa chết người, còn mẹ nó mang giả chết gạt người sao? Các người thấy không, vừa mới có một hai so với trực tiếp cưỡi trên xe gắn máy ngày, hẳn tiệt đồ danh tình cảnh. Mẹ nha, cái này lão âm bỉ là mai phục bao lâu, đại năng chó đi. A Huân nhanh lái xe, ta vừa mới thấy có người lái xe, chính là kỹ thuật không được, streamer để cho hắn nhìn nhìn cái gì kêu lão tài xế. Streamer chơi đùa cái này bơi thật tốt chơi đùa, tên gọi là gì? Ăn gà, ăn gà. Ngoại trừ độc vòng, lại còn mẹ nó có trời phạt oanh tạc, thật là nhiều người bị nổ chết. Trò chơi này với trên thị trường còn lại bắn nhau loại trò chơi khác nhau hoàn toàn, thế nào mẹ nó làm như vậy cười a, vừa mới thấy hai người anh em mình bị chính mình chơi đùa chết rồi, bọn họ là ở thanh toán trò chơi này kỳ lạ chết kiểu này sao? Trò chơi rốt cuộc tiến vào vòng chung kết, A Huân mang theo một thân trang bị, gặp thần sát thần gặp Phật sát Phật hoàn toàn giết đỏ mắt rồi. Phanh, theo cuối cùng một đạo tiếng súng, A Huân rốt cuộc giải quyết đối thủ cuối cùng, chiến tích hoa lệ rối tinh rối mù. Cùng lúc đó, trên màn ảnh nhảy ra mấy dòng chữ, đại cát đại lợi tối nay ăn gà hai chữ phảng phất có loại thần kỳ ma lực, thành tựu to lớn cảm trong nháy mắt nước vọt khắp A Huân toàn thân. Ăn gà rồi, gocchuyenaudio.com, A Huân hưng phấn cắt ra trò chơi. Các huynh đệ, trò chơi này tặc thú vị, mãnh liệt hướng mọi người đề cử, ngoài ra ta vừa mới thấy trò chơi này còn giống như có một họp thành đội kiểu có thể lựa chọn, vị kia thủy hữu muốn cùng ta. Ôi chao, lời còn chưa nói hết, A Huân thanh âm hơi ngừng, chỉ thấy hắn trên màn ảnh, đạn mạc đã dày đặc rồi, vô số người xem nhắn lại. Này, cổ có chút cứng ngắc di động tầm mắt, A Huân nhìn về phía livestream líu lo chú số người kia một cột. Đặc biệt nổi bật một cái dài mấy tự sáng loáng xuất hiện ở A Huân trước mắt, trực tiếp đem hắn kích thích hai mắt đỏ lên, 10, 50, 976 nhân chính đang quan sát. Bá bá bá bá bá, mấy con số này còn không hề ngừng gia tăng khuynh hướng. Mẹ ta nha, con mắt của A Huân trong nháy mắt trừng tròn xoe, tia máu cũng có thể thấy rõ ràng, phảng phất không thể tin nổi chính mình sở chứng kiến mấy con số này là chân thực. Mở màn chiếu nửa giờ, nhân khí phá bách vạn. Đây là hắn đã từng tối thời kỳ tụt cùng cũng không cách nào đi đến livestream thành tích. Streamer tốt nhan nghệ, biểu tình bao đặt trước. Streamer mở lại một ván. Đạn mạc càng thêm nhiệt liệt, người xem hưng phấn giống như sóng trào từng đợt tiếp theo từng đợt, ngắn ngủi nửa giờ công phu, vô số người đều bị A Huân chơi đùa trò chơi này hấp dẫn. Dạo này tác gia chương muộn quá. Cách chương.